Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1401. Chính quyền và thương nhân thông đồng thành gian. Trong tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân nhìn thấy có một số việc mặt ngoài có vẻ rất uất ức, nhưng nếu chăm chú xem xét bên trong có nhiều điều cần bàn. Phát triển cao tốc xem như cực kỳ có lợi, cũng chính vì thế mà quan trường Nam Giang cho hắn một biệt hiệu, nói Vương Tử Quân làm quan căn bản vểnh đuôi lên. Người không thích thì sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để nói hắn nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa Vương Tử Quân là người mà Thái Sơn đổ lên đầu cũng không nháy mắt, nhưng vào lúc kết quả chưa được công bố, người ta nói hắn luôn giả vờ ngây thơ nhưng lại biết tất cả. Đợi đến khi mọi người đang chờ chây cười vào mặt hắn, đang vui vẻ nở hoa trong lòng, hắn chợt cho ra một đòn mạnh căn bản làm cho người ta giật mình chết lặng. Vương Tử Quân căn bản có nghe qua nhiều tin đồn về mình, hắn cũng cảm thán khả năng khoa trương của đám người kia căn bản là quá lớn. Nhưng bây giờ một tính mạng nhỏ bé đang rơi từ trên tầng 2 xuống, Vương Tử Quân phát hiện mình thật sự hổ thẹn với đánh giá của mọi người cho mình, hắn thật sự khó thể nào bình tĩnh tự nhiên được. Lúc này hắn cảm thấy cuống họng mình như bị người ta bóp chặt, mặc dù hắn không có quan hệ gì với cô bé kia, thế nhưng đó là một tính mạng con người, nó quá quan trọng. Khoảnh khắc khi cô bé kia rơi xuống thì Vương Tử Quân chợt run lên. Hắn xem như đã hiểu, những người có mâu thuẫn với hắn, căn bản có thành kiến với hắn, mà thành kiến đó đang liên tục phát triển kéo dài không ngừng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân cực kỳ căm hận cảm giác của mình, tuy hắn biết nghĩ như vậy không phải là mình sai, thế nhưng lúc này cô bé kia đang rơi xuống mà đầu óc mình có chút mê muội, lại nghĩ đi nơi đâu? Tại sao lại như vậy? Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ khó chịu thì thấy một người đàn ông đối diện với mình nhắm mắt lại. Người đàn ông kia đeo kính, vẻ mặt rất khổ sở. Tuy hắn không biết người đàn ông kia là ai thế nhưng động tác của đối phương đã cho ra một đáp án xác thực. Vương Tử Quân hiểu người đàn ông kia làm vậy là có ý gì. Đối với nhiều người thì đây là khoảnh khắc cuối cùng của cô bé trên đời này, thế là Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ đau lòng. Khi cô bé rơi xuống đất, một bóng người chợt vọt đến, dưới ánh mắt khó thể nào tin được của mọi người. Người kia nhanh chóng vươn tay ra giữ lấy cô bé. Mẹ! Tiếng khóc lớn của cô bé giống như trở thành vĩnh cửu. Khi tiếng khóc sợ hãi này vang lên, mọi người đều thở dài một hơi. Mọi người nhìn về phía cô bé đang lảo đảo, nhìn người phụ nữ ngã nhào xuống đất thiếu chút nữa thì không khỏi khóc lên vì vui sướng. Không biết tiếng vỗ tay vang lên từ đâu, thế nhưng ngay sau đó đã mạnh mẽ như sấm dậy. Mọi người đều hoan hô nhiệt liệt. Mọi người hoan hô vì người phụ nữ kia đã cứu được cô bé, vì cô bé với tính mạng đáng quý kia đã quay trở về vòng tay ngọt ngào của mẹ mình. Khi quần chúng đang náo loạn thì một giọng nói bén nhọn vang lên. Mẹ, mẹ có sao không, mẹ? 20 phút sau Vương Tử Quân tìm được ông Lý và người cháu ở cách đó không xa. Lúc này ông Lý dùng ánh mắt nghiêm cẩn nhìn ngọn lửa bốc cao, nếp nhăn trên mặt có vẻ thêm nhiều. Ông Lý, cứ để cho những người thanh niên đi xử lý hậu quả, ngài cùng các cháu nên đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân nhìn ông Lý rồi khẽ nói. Ông Lý lắc đầu rồi dùng giọng thì thào nói. Chỗ này của chúng tôi căn bản không có khả năng bốc cháy. Vì khu dân cư chúng tôi có hệ thống phòng cháy rất tiên tiến, thật sự rất tiên tiến. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngây ngô của ông Lý, hắn không biết nói sao để an ủi ông cụ. Đúng lúc này tiếng còi cứu hỏa vang lên chói tai, lính cứu hỏa cũng nhanh chóng tiếp cận khu dân cư. Vòi nước phóng lên trời, ánh lửa dần giảm bớt, lúc này ngọn lửa có thể thiêu chết người căn bản đã được khống chế vài phần. Khi ngọn lửa đã được khống chế thì ánh mặt trời xuất hiện ở phía đông, không ít người đi tới đi lui, cũng có vài người giống như lãnh đạo địa phương đang đứng thương lượng với nhau điều gì đó. Nhưng những người kia không liên quan đến Vương Tử Quân, hắn đứng bên cạnh ông Lý, gương mặt có hơi rét run vì lạnh. Ông Lý không nghe Vương Tử Quân đi đến khách sạn, nhưng vợ con Lý Kiếm Tú lại đi đến bệnh viện. Người mẹ chạy đến giữ lấy con mình, xem như cứu con mình khỏi cái chết dự báo trước, khi đó cũng đã bị gãy tay. Sau khi xe cấp cứu đến thì nàng được đưa đi bệnh viện. Các người là người nhà của Lý Kiếm Tú sao? Hai tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát đi đến bên cạnh ông Lý rồi hỏi. Tôi là người nhà của Lý Kiếm Tú, các anh có chuyện gì sao? Ông cụ lầm bầm một lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó đưa mắt nhìn hai tên cảnh sát rồi khẽ hỏi. Lý Kiếm Tú ở đâu? Anh ấy tình nghi đả thương người khác, mong anh ấy theo chúng tôi tiếp nhận điều tra. Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn thoáng qua ông Lý rồi lớn tiếng hỏi. Lời nói của viên cảnh sát làm cho tâm tình ông Lý vốn bình tĩnh đã nhanh chóng trở nên kích động. Lão lớn tiếng nói với hai tên cảnh sát. Các anh muốn làm gì? Các anh không quan tâm đến chuyện người phóng hỏa đốt nhà, lại thông đồng với đám thương nhân kia cam tâm làm ô dù cho bọn họ. Các anh có còn là người làm chủ cho dân nữa không? Các anh còn là cán bộ vì dân nữa không? Ông Lý lớn tiếng nói làm cho đám quần chúng vốn bình tĩnh lại có chút kích động. Không biết là ai bắt đầu, có vài người xông lên, sau đó đồng thanh nói. Chúng tôi báo cảnh sát đã được nửa giờ, các anh không phải chỉ có một người, đây là thái độ của các anh sao? Các anh nói cho chúng tôi xem bên trong rốt cuộc có vấn đề gì? Chúng tôi đã ở chỗ này được hơn 20 năm, bây giờ có hạng mục thì nơi này phát hỏa, bên trong có vấn đề gì không? Các anh không phải đến bảo vệ sự an toàn tính mạng cho chúng tôi sao? Còn không mau điều tra vụ này đi. Lưu Nhị cái quái gì, đánh nó là đúng, tôi cảm thấy Lưu Nhị chính là người phóng hỏa. Những giọng nói lộn xộn vang lên o, quy quy, nơ, a, o, làm cho gương mặt hai tên cảnh sát có vài phần cô đọng. Đúng lúc này chợt nghe thấy có người đồng thanh nói. Các chú các bác, có ai thấy mẹ của cháu đâu không? Có ai thấy không? Cháu đang tìm mẹ. Một giọng nói trẻ trung có hơi khàn chợt vang lên. Sau khi nghe được giọng nói kia thì vẻ mặt của hai tên cảnh sát càng thêm ngưng trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên cảnh sát dẫn đầu nói. Chúng tôi nhất định sẽ phản ánh vấn đề của mọi người cho lãnh đạo, nhưng sự kiện Lý Kiếm Tú phát sinh trước mặt mọi người, lại có người báo án thế cho nên chúng tôi phải xuống thực địa kiểm tra. Hai tên cảnh sát bỏ đi nhưng người nơi này cũng không giải tán, chợt nghe thấy có người nói. Chị Triệu sợ rằng không thoát được rồi. Giọng nói của người đàn ông này không quá lớn thế nhưng khi lọt vào tai lại làm cho vẻ mặt mọi người cực kỳ ngưng trọng. Từng luồng ánh mắt không nhìn được phải nhìn về phía người đang mãi đi tìm mẹ ở bên kia. Sáng sớm thành phố Lâm Hồ nhanh chóng khôi phục lại sức sống của mình. Sau vụ cháy này thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy tìm được 3 thi thể, lúc này con của chị Triệu đang khóc sống lên bên cạnh thi thể mẹ mình. Tiếng khóc đau khổ vang lên làm cho đám người bị cháy nhà cảm thấy cực kỳ đau đớn. Tình cảnh của mọi người lúc này rất bi thảm, mặc dù có người đưa đến bữa sáng thế nhưng lại không ai nuốt trôi. Mẹ nó, chuyện này nhất định là do con chó kia làm ra. Tên thanh niên đập hộp cơm của mình xuống đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng. Hắn đứng lên xách theo một cục gạch, thế nhưng lại bị bố hắn cản lại. Cánh tay không lay được đùi. Ông cụ bên kia lên tiếng và thở dài, Vương Tử Quân căn bản tràn đầy cảm xúc với tiếng thở dài của người này. Ông, ngài thế nào rồi? Một chiếc taxi từ xa chạy đến. Lý Kiếm Tú xuống xe, bộ dạng cực kỳ mỏi mệt. Tuy vợ con của hắn đã được cứu, thế nhưng vẫn phải nằm viện, hơn nữa nhà đã cháy, điều này làm cho một người đàn ông có vẻ hướng nội này có chút suy sụp tinh thần. Khi Lý Kiếm Tú đi về phía ông Lý, Lưu Nhị băng bó vải trắng trên đầu chợt đi xuống từ một chiếc xe khác, sau đó chỉ vào Lý Kiếm Tú rồi lớn tiếng nói: "Chính là hắn, người kia đánh tôi." Lưu Nhị la lên, vài tên cảnh sát đi xuống từ một chiếc xe khác, chỉ sau nháy mắt đã vây Lý Kiếm Tú vào giữa. Ông Lý thấy vây thì tranh thủ thời gian chạy đến, nhưng viên cảnh sát cũng không chờ lão lên tiếng mà nói nga: "Đồng chí, Lý Kiếm Tú vì khả nghi làm bị thương người khác, thế nên chúng tôi phải quyết định diều ra cho ra lẽ." "Hì, khi đó nó chỉ xúc động mà thôi, con của cậu ấy." Ông Lý cảm thấy khó giải thích, vì lão cả đời làm người lương thiện, lúc này vì cháu mình mà không thể không cúi đầu. "Thật xin lỗi, mong ngài đừng cản trở chúng tôi chấp hành công vụ." Tên cảnh sát đứng đầu mở miệng nói một câu với ông Lý, sau đó vung tay cho cấp dưới đưa người đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng quật cường của Lý lão gia tử, hắn cảm thấy mình cũng rất đau đớn. Với trí tuệ của hắn, nào không biết sự việc là thế nào, cũng không muốn buông tay mặc kệ. "Các anh là người của đồn công an nào?" Vương Tử Quân tiến lên đứng đối diện với nhân viên cảnh sát, sau đó trầm giọng nói với viên đội trưởng. Vương Tử Quân chỉ nói ngắn gọn một câu, thế nhưng những năm qua công tác trong quan trường làm hắn tụ tập khí thế cho mình cũng đủ làm cho đám người kia cực kỳ áp lực. Hắn cũng không muốn chọc vào sự việc này, thế nhưng chỉ sau nháy mắt thì hắn chợt trở nên thẹn quá hóa giận. Nếu bây giờ Vương Tử Quân bỏ đi thì chỉ sợ sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. "Chúng tôi là cảnh sát hình sự của công an thành phố Lâm Hồ, bây giờ chấp pháp theo đúng sự việc, nếu anh không có vấn đề gì thì đừng ngăn cản tôi chấp pháp." "Các anh là cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hồ, nếu như điều tra sự kiện theo xu hướng cố ý đả thương người, nếu như anh không có việc gì thì đừng ngăn cản chúng tôi chấp pháp." Người đàn ông kia nói rồi cố ý ngẩng đầu lên cao nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt và nhanh chóng hiểu ý. Hắn gật đầu dùng giọng thả nhiên nói: "Tôi đã thấy tất cả sự việc y, e, nơ, ra, đó chỉ là một trận xích mích thông thường. Vấn đề này có cần đội cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hồ phải đi điều tra sao? Phải là người của đồn công an đến mới phải." Vì có chút khó chịu với Vương Tử Quân thế nên vị cảnh sát dẫn đầu giống như cố ý gây phiền toái. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng có chút khinh thường nói: "Anh nói mình thấy rõ thì thấy rõ sao? Tất cả đều dùng chứng cứ để xác định, anh nói cũng không tính là gì." Lưu Nhị đứng bên cạnh cũng dùng giọng nịnh nọt nói: "Đội trưởng Lý, tôi có thể chứng minh người này có liên quan đến Lý gia, vì hôm qua tôi thấy anh ta đến thăm Lý gia." Đội trưởng Lý nghe Lưu Nhị nói như vậy thì dùng ánh mắt bao quát nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: "Đồng chí, tôi muốn cảnh báo anh một câu, giả chứng cứ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nếu như anh làm trở ngại đến hoạt động chấp pháp của chúng tôi, đừng trách chúng tôi bắt anh lại." Vương Tử Quân nhìn qua vị đội trưởng Lý, hắn cười lạnh lùng nói: "Đây chính là thái độ của những người chấp pháp vì dân sao?" Vương Tử Quân hỏi làm tổn thương đội trưởng Lý, thế là hắn vung tay lên nói: "Tối qua đến nay anh luôn ở hiện trường vụ hỏa hoạn, tôi hoài nghi anh có liên quan đến vụ phóng hỏa, mong anh theo chúng tôi hỗ trợ điều tra." "Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân." Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đội trưởng Lý rồi dùng giọng thản nhiên nói: "Anh đã có yêu cầu như vậy thì tôi sẽ hợp tác." Đội trưởng Lý không ngờ một người lỗ mãng như Vương Tử Quân lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng sau đó chợt sinh ra cảm giác xấu. Khi hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình, chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp: "Nếu như tôi nhớ không lầm, trước khi yêu cầu một người đi hỗ trợ điều tra, tôi phải có quyền lợi thông báo cho người nhà và bạn bè của mình để đỡ cho bọn họ không tìm thấy tôi và lo lắng, phải không?" Bị nhiều người vây quanh, hơn nữa Vương Tử Quân lại nói rất đúng đắn, thế nên đội trưởng Lý căn bản không có lý do từ chối. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, sau đó bấm máy của Trừ Vận Phong. Sau khi điện thoại nối thông thì hắn nói vào trong điện thoại.

có trên 100 hộ dân ký tên, đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa bên trong còn liên quan đến lãnh đạo thành phố Lâm Hồ, thậm chí có thể liên quan đến. Đồng Việt Nhiên nghĩ đến những thứ mà dĩ vãng căn bản không có khả năng động vào, hắn thật sự cảm thấy đầu óc rối loạn. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ lấy đơn kêu oan ra nhìn. Phần đơn tố cáo này có nội dung phản ánh về việc công ty xây dựng nhận thầu công trình tòa nhà Đế Hanh vì đốc thúc những người trong khu dân cư rời đi mà cố ý phóng hỏa, hy vọng thượng cấp điều tra nghiêm minh rõ ràng. Đồng Việt Nhiên căn bản không có nhiều kinh nghiệm xã hội, thế nhưng lại hiểu chuyện này cũng không phải không đúng. Hắn vỗ đầu mình thầm nghĩ sự việc bây giờ quá lớn, mình chỉ là một cán bộ nho nhỏ, có thể tạo ra tác dụng gì? Có gì cứ tìm lãnh đạo rồi nói sau. Khi Đồng Việt Nhiên đặt tài liệu lên bàn làm việc của trưởng khoa, lúc này gương mặt mỉm cười tủm tỉm của trưởng khoa chợt biến đổi. Gương mặt nghiêm túc của vị trưởng khoa làm cho Đồng Việt Nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng hắn cũng không biết làm sao cho phải. 2-3 phút sau thì trưởng khoa mới nói: cậu chỉ đưa đơn tố cáo này cho tôi thôi sao? Vâng. Đồng Việt Nhiên dùng giọng thành thật trả lời: Tiểu Đồng, đây là một củ khoai lang phỏng tay. Trưởng khoa nói đến đây thì đưa tờ đơn tố cáo lên, lại nói tiếp: cậu nhớ kỹ nội dung của tờ đơn, chúng ta đi đến gặp trưởng phòng. Đồng Việt Nhiên cũng không được nhiều lần đi đến phòng làm việc của trưởng ban phòng văn thư. Lần gần nhất hắn đi gặp lãnh đạo chính là một tuần trước. Thật không ngờ hôm nay vì việc này mà lại đi đến gặp trưởng ban. Phòng làm việc của trưởng ban cũng không phải là hoạt động cuối cùng của Đồng Việt Nhiên. Khi vị trưởng ban đưa hắn và trưởng khoa đi đến gặp một vị phó phòng chủ quản của phòng văn thư, hắn mới thật sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Hắn từng gặp qua vị phó phòng này, đó là khi đơn vị tiến hành hoạt động hoan nghênh những nhân viên mới như bọn họ. Gương mặt nghiêm túc của phó phòng làm cho Đồng Việt Nhiên cảm thấy lãnh đạo cực kỳ khó tiếp xúc. Khi hắn đang suy tư xem vị phó phòng kia sẽ cho ra ý kiến gì, lúc này vị phó phòng cầm điện thoại lên, sau khi bấm một dãy số thì khẽ nói: trưởng phòng, ngài ở trong phòng làm việc sao? Chỗ này tôi có việc cần báo cáo với ngài. Lúc này vị phó phòng cũng không cho Đồng Việt Nhiên đi theo, mà vội vàng tự mình đi báo cáo cho lãnh đạo. Sau khi Đồng Việt Nhiên đi về phòng làm việc của mình, hắn chợt vui mừng phát hiện kim đồng hồ đã chỉ 6:30. Đồng Việt Nhiên có thể tan tầm được rồi, nhưng lúc này hắn lại không dám ra về. Hắn rất muốn biết sự việc kia rốt cuộc có kết quả gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng áp chế tâm tư của mình. Cuộc hẹn với bạn gái làm cho tâm tư của Đồng Việt Nhiên nở rộ như cánh hoa. Khi hắn kéo tay bạn gái, trong đầu nghĩ đến tương lai thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, không ngờ đó là số điện thoại của trưởng khoa. Đồng Việt Nhiên không dám chậm trễ với trưởng khoa của mình, hắn nhanh chóng nghe máy, chợt nghe bên trong vang lên giọng trưởng khoa: Tiểu Đồng, cậu đang ở đâu vậy? Trưởng khoa, tôi đang ở bên ngoài, ngài có chuyện gì sao? Đồng Việt Nhiên dùng giọng cẩn thận hỏi trưởng khoa, hắn cũng không muốn tăng ca hôm nay. Nhưng lời nói của trưởng khoa đánh vỡ giấc mộng của hắn, chợt nghe lãnh đạo nói: cậu đến văn phòng một chuyến, chuyện kia cần được xử lý. Tuy trưởng khoa cũng không nói đến chuyện kia là chuyện gì, thế nhưng Đồng Việt Nhiên lại cảm thấy đó là sự việc hôm nay. Hắn đồng ý không chút do dự, sau đó dùng giọng quan tâm hỏi: trưởng khoa, có cần tôi đi đón ngài không? Không cần, tôi còn chưa đi về. Vừa rồi lãnh đạo đã nghiên cứu xong, để cho tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực chuyện này. Trưởng khoa nói đến đây rồi nhanh chóng lên tiếng: cậu giúp tôi mua một tô bún thịt bò, tôi đang rất đói bụng. Sau khi nói vài lời với bạn gái, 10 phút sau Đồng Việt Nhiên đi đến đơn vị. Lúc này hắn phát hiện phòng làm việc của các vị lãnh đạo trong đơn vị đều sáng đèn, có không ít xe dừng lại trong sân. Đồng tử, tôi nghe nói phòng văn thư các anh vừa tiếp nhận một củ khoai lang phỏng tay, lần này thật sự có chuyện lớn xảy ra sao? Đồng Việt Nhiên vừa đi đến chân cầu thang thì một người bạn đang công tác trong văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến hỏi. Đồng Việt Nhiên không ngờ người kia cũng biết được tin tức, đối phương có thể nghe được thông tin như thế này căn bản là không đơn giản. Hắn chỉ dám nói vài câu qua loa với đối phương, sau đó đi đến văn phòng của phòng văn thư. Tiểu Đồng, sau khi đưa chuyện này ra ngoài, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra sau đó cũng không liên quan đến chúng ta. Trưởng khoa thấy Đồng Việt Nhiên đi đến thì vội vàng nói. Đồng Việt Nhiên đưa một tô bún bò cho trưởng khoa, hắn tiếp nhận tài liệu mà trưởng khoa đưa đến. Hắn nhìn những tài liệu kia, chợt cảm thấy chuyện lớn sắp xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Giang vẫn liên tục phát triển mạnh mẽ. Đối với những người mà hai tai không nghe được nhiều chuyện chung quanh thì Nam Giang vẫn như cũ là Nam Giang, cũng không có biến hóa gì lớn. Nhưng có nhiều người có tâm tư liên tục chú ý đến những mạch nước ngầm đang vận chuyển trong tỉnh Nam Giang. Đối với người bình thường thì vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ chỉ là ngoài ý muốn, đại đa số mọi người đều chỉ thở dài một tiếng, sau đó cho ra vài câu nói bất mãn về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở thành phố Lâm Hồ. Có vài người lại biết rõ trong tỉnh xây dựng một tổ điều tra liên hợp do Trung đoàn Phòng cháy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Cục Công an tỉnh tiến hành điều tra sự việc, đến Lâm Hồ tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Quy cách của tổ điều tra cũng không cao, thế nhưng người dẫn đội ngũ là một thường vụ Ủy ban Kỷ luật, nhìn qua thì giống như tiến hành điều tra lại vụ hỏa hoạn ở Lâm Hồ. Giang Vĩ, tối nay có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ từ bên ngoài đi đến rồi khẽ hỏi. Du Giang Vĩ dùng giọng chú ý nói. Hôm nay không có sắp xếp cụ thể nào. Vương Tử Quân thở dài một hơi nói. Không có sắp xếp thì tốt, nói thật tôi cũng sợ dùng cơm bên ngoài rồi. Vương Tử Quân nói rồi gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, nói là mình chuẩn bị về nhà dùng cơm, hỏi xem nàng có về nhà không. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Mạc Tiểu Bắc thì Vương Tử Quân cất bước đi xuống lầu. Khi hắn đi đến khúc quanh nơi hành lang, chợt thấy một chiếc xe Audi màu đen chạy qua văn phòng của phòng tổ chức ra ngoài. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy được biển số xe là số 1. Hắn nhìn xe chạy đi xa mà trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Tiểu Hà lái xe rất vững vàng, 10 phút sau đã tiến vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Khi hắn dừng xe lại bên ngoài biệt thự số 7, một chiếc xe Audi chạy qua bên cạnh chạy về phía một biệt thự không xa với tốc độ không quá nhanh. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh ghế tài xế, hắn liếc mắt đã nhìn ra biển số của chiếc xe kia. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang ở phía sau, lại khẽ nói. Trưởng phòng Vương, là xe số 1 của thị ủy Lâm Hồ. Xe số 1 của thị ủy Lâm Hồ tất nhiên là xe của bí thư Thích Phúc Lai. Khi Vương Tử Quân đang cúi đầu suy tư vấn đề, hắn giống như không nghe được câu nói của Du Giang Vĩ, vẫn tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Vương Tử Quân về đến nhà, Tiểu Bảo Nhi đang chơi trò xiếc gỗ. Nó đã lớn hơn trước một chút, bây giờ rất mê trò xiếc gỗ. Vì nó có sở thích như vậy, thế là những món đồ chơi bằng gỗ căn bản chất chồng như núi trong nhà. Tiểu Bảo Nhi có một ý nghĩ vĩ đại là dùng gỗ tạo ra một thành phố cho bố mẹ vào ở. Vương Tử Quân tất nhiên là giúp đỡ ý nghĩ lớn của con trai, hắn nhìn con trai đang xếp gỗ mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Con trai, con làm cái này có vẻ hơi nghiêng. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi xếp một tòa thành có hơi bấp bênh, thế là cười hì hì nói. Bố thì biết gì chứ? Lôi Lôi nói các tòa thành trong tivi dành cho công chúa đều hơi nghiêng một chút. Tiểu Bảo Nhi vẫn tiếp tục liều mạng xếp gỗ như trước, nó cũng không ngẩng đầu lên mà nói với Vương Tử Quân. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1406. hữu ý can đảm vô ý hoảng hốt. Tiểu Bảo Nhi thật sự là một cậu bé hạnh phúc, chưa nói đến phương diện trải qua một cuộc sống không lo cơm áo, đơn cử như phương diện yêu thương sủng ái của Mạc Tiểu Bắc cũng thật sự là quá đủ rồi. Hơn nữa còn có điểm khác người, chính là chú trọng bồi dưỡng trí tưởng tượng cho Tiểu Bảo Nhi, thế cho nên ý nghĩ của nó cực kỳ rộng. Nhìn vào thì thấy rõ những kiểu xếp gỗ độc đáo trong nhà căn bản không ly khai khỏi phương pháp giáo dục không bảo thủ của Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân cực kỳ giúp đỡ ở phương diện này, vì vậy thấy Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt không phục nhìn mình, hắn yêu thương sờ lên đầu con trai, lại thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn con say sưa xếp gỗ. Anh không phải nói sẽ thể hiện khả năng nấu nướng của mình sao? Mạc Tiểu Bắc từ phòng bếp đi ra dùng ánh mắt bất mãn nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc tuy nói gay gắt nhưng thật ra trong lòng đang rất vui vẻ, vì hắn về nhà dùng cơm tối quá ít, thế cho nên nàng tình nguyện làm một bếp trưởng cho cả gia đình. Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà cảm thấy có chút bi ai, trong mắt người ngoài thì hắn là một vị lãnh đạo trẻ tuổi quyền cao chức trọng, hào quang vô hạn, thế nhưng về nhà dùng một bữa cơm với gia đình cũng có chút khó khăn. Nếu hôm nay không có lãnh đạo tuyến trên xuống khảo sát nghiên cứu, cũng có các tỉnh thành phố anh em chung quanh đến thăm, phương diện xã giao này khó thể đẩy cho người khác được. Dù chỉ là một lần dùng cơm đong giản nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn hoạt động rát say sưa, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áy náy, thầm hạ quyết tâm sau này nên bỏ qua xã giao để về nhà dùng cơm với vợ con. Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên dùng giọng khẳng định nói. Anh nói được thì làm được, hôm nay anh sẽ thi triển thân thủ của mình để cho hai mẹ con được ăn một bữa cơm ngon miệng. Vương Tử Quân đi vào phòng bếp và bắt đầu loay hoay với những món ăn đặt trên bàn. Khi hắn chuẩn bị cho cá vào nồi thì Mạc Tiểu Bắc nói. Ông nội em mời cả nhà ông Lý đến thủ đô ở vài ngày. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn nhìn nụ cười trên mặt Mạc Tiểu Bắc, mặc dù cảm thấy chuyện này căn bản không cần kinh động đến Mạc lão gia tử, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc làm như vậy nhất định có thể giúp đỡ Lý gia một chút. Vương Tử Quân gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không nói gì thêm. Khi hắn chuẩn bị làm tốt công tác nấu nướng của mình, chung điện thoại chợt vang lên. Hắn thấy người gọi đến là Lỗ Kính Tu, chợt thấy đối phương dùng giọng hưng phấn nói. Trưởng phòng Vương, sự việc tiến triển khá nhanh, hôm qua đã tìm được Lưu Nhị đang bỏ trốn, cũng tìm được sự thật từ trong miệng người này. Vụ hỏa hoạn vừa qua chính là do giám đốc tập đoàn Thành Hồ là Vạn Dương Hòa gây ra, mục đích chính là cưỡng chế các hộ dân cư phải di rời để đẩy mạnh xây dựng tòa nhà Đế Hanh. Lỗ Kính Tu tỏ ra hưng phấn cũng hợp tình hợp lý, vì hắn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, chuyện này nằm trong phạm vi phụ trách của hắn. Sau hơn 10 ngày điều tra, manh mối của tổ điều tra như đi vào ngõ cụt, không còn bất kỳ manh mối nào để tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn. Có thể thấy áp lực của Lỗ Kính Tu là như thế nào, bây giờ có được manh mối tất nhiên sẽ làm cho hắn thở dài một hơi. Vương Tử Quân trầm giọng nói, nhất định phải xử lý thật mạnh những phần tử làm việc trái pháp luật như thế này, tuyệt đối không nhân nhượng nuông chiều. Tôi biết rồi trưởng phòng Vương, bây giờ tổ chuyên án chuẩn bị bắt Vạn Dương Hòa, tôi sẽ đốc thúc vụ này, nhanh chóng cho ra câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lỗ Kính Tu mà vẫn sinh ra cảm giác không nỡ, cũng không phải là việc này làm cho hắn sinh ra những phán đoán đúng đắn, mà vụ án kia vốn đang treo giữa không trung, vì sao lại nhanh chóng phá án như vậy. Tuy Vương Tử Quân những ngày qua liên tục nghe được những lời nghị luận về vụ án này, hắn vẫn luôn cực kỳ chú ý đến sự phát triển của nó. Hắn căn bản biết rõ những trở ngại mà tổ chuyên án gặp phải ở thành phố Lâm Hồ. Khi Mạc lão gia tử đưa cả nhà Lý ra về thủ đô, vụ án căn bản chuyển đổi nhanh chóng, tất cả vốn ngột ngạt đã nhanh chóng có đột phá, manh mối xuất hiện, tất cả chợt trở nên cực kỳ sáng tỏ. Nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng cảm thấy là lạ. Khi hắn đang suy xét sự việc, Mạc Tiểu Bắc chợt nóng lòng hô lên: "Ôi chồng, anh đang nấu cơm, cá thành than hết rồi kìa." Vương Tử Quân lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng tắt bếp ga, nhanh chóng tắt lửa. Chỉ là động tác của Vương Tử Quân có hơi chậm, một mùi khét lẹt xộc vào trong mũi. Hắn bất đắc dĩ mở nắp nồi cá ra, sau đó nói: "Con cá này phần đuôi có hơi cháy, cắt đi có thể dùng được." Vương Tử Quân nói xong câu này thì trong lòng chợt run lên, hắn chau mày suy nghĩ, đúng lúc này điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân thấy người gọi đến vẫn là Lỗ Kính Tu. Vạn Dương Hóa đã bỏ chạy rồi. Trong nhà Trừ Vận Phong, Thích Phúc Lai đang trò chuyện với chị Lý. Những người quen nhìn thấy bộ dạng uy nghiêm của Bí Thư Thích nếu thấy được tình cảnh vào lúc này thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Thích Phúc Lai nào kiên nhẫn bỏ thời gian trò chuyện với một người phụ nữ mặc trang phục nội trợ như vậy. Thích Phúc Lai trong mắt người ngoài không những giỏi ăn nói, hơn nữa cho dù là khi bố trí công tác cũng không chịu nói dư thêm một chữ. "Phúc Lai, nhị tiểu tử nhà anh bây giờ đang công tác thế nào? Tôi nghe nói cậu ấy xây dựng một công ty văn hóa, đang thực hiện một dự án âm nhạc gì đó thì phải." Chị Lý vừa đưa hạt dưa cho Thích Phúc Lai vừa mở miệng nói. Thích Phúc Lai bây giờ nào có tâm tư quan tâm đến con trai thứ hai của nhà mình. Có một người cha như hắn bao phủ, con trai nào chịu đất ức. Nhưng chị Lý là một người tóc dài ấp ngắn, chỉ nói đến chuyện gia đình, hắn biết nói gì hơn được đây. Thích Phúc Lai cũng chỉ có thể dùng chuyện nhà để làm cho chị Lý nở nụ cười. Thế là trong lòng tuy mất kiên nhẫn nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Chị Lý, con trai Tiểu Huy nhà tôi rất kém, nó thích những trò không ra gì, tôi cũng không mấy quan tâm, cứ để nó gặp nhiều trắc trở như vậy mới tốt được. Anh đấy, anh căn bản quá tàn nhẫn với con cái." Chị Lý vừa nói vừa chỉ vào một ly trà cách đó không xa. "Anh đừng cứng quá như vậy, mà anh dùng trà đi, trà rất ngon." Thích Phúc Lai nâng ly trà lên uống một ngụm, quả nhiên là loại trà thượng đẳng, mùi hương tràn ngập vòm miệng cũng xem như làm hắn áp chế tâm tư vội vàng xao động của mình. Hắn lại nói vài câu chuyện không liên quan, cũng thấy rõ thời gian không còn sớm, trong lòng hắn cực kỳ sốt ruột, hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nhanh chóng đi vào chính đề. "Chị Lý, hai ngày qua tâm tình của chủ tịch có tốt không?" "Ôi, tôi thật sự rất bực mình, những ngày qua gương mặt ông ấy căn bản là vắt ra nước, anh nói mà xem, không bằng đừng làm chủ tịch tỉnh thì hay hơn." Thích Phúc Lai thầm cười lạnh, không làm chủ tịch tỉnh sao? Hừ, đúng là trò cười. Nếu Trừ Vận Phong không phải là một vị đại tướng biên cương dậm chân một cái chấn động Nam Giang thì có ai tình nguyện tán gẫu với một người như vậy. Nhưng điều làm cho Thích Phúc Lai thật sự lo lắng chính là tâm tình không tốt của Trừ Vận Phong. Hắn thầm nghĩ lần này mình có vượt qua kiểm tra của Trừ Vận Phong hay không. Sự kiện này cực kỳ quan trọng, nếu Trừ Vận Phong buông tay mặc kệ hắn, như vậy hắn khó tránh khỏi vận rủi, tương lai chính trị sẽ căn bản không thể nào gượng dậy được. Vì vậy sau khi nghe được lời nói của chị Lý thì tâm tư của hắn không khỏi trở nên cực kỳ ảm đạm. "Đúng rồi, tôi nghe em trai nói bây giờ thành phố đang chú trọng đến phương diện chống ô nhiễm, sau này không xa hoàn cảnh chung quanh sẽ trở nên sông xanh nước biếc." Chị Lý lơ đãng nói một câu, nụ cười trên mặt lại có vài phần đáng suy ngẫm. Thích Phúc Lai thầm vui vẻ, hai ngày trước em trai của chị Lý từng gặp hắn, xem ra lần này chị Lý muốn giúp em mình. Sau khi hiểu rõ ý đồ của chị Lý thì hắn nở nụ cười sảng khoái nói: "Chị yên tâm, đợi lần sau chị quay về thì thành phố Lâm Hồ nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp." Đúng lúc này cửa được đẩy ra, tiếng chân nặng nề vang lên. Thích Phúc Lai nghe thấy tiếng bước chân như vậy mà trái tim không khỏi chạy lên cổ, chờ Trừ Vận Phong đi vào trong phòng thì hắn nhanh chóng đứng lên nói: "Chủ tịch Trừ, tôi đến thừa nhận sai lầm với ngài. Tâm tình của Trừ Vận Phong hôm nay là cực kỳ không tốt. Lão vốn tin tưởng vào Thích Phúc Lai ở sự kiện vụ hỏa hoạn trong thành phố Lâm Hồ, tin tưởng thành phố Lâm Hồ làm tốt công tác điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Hơn nữa lão vẫn cho rằng lần này tỉnh ủy cử tổ chuyên án điều tra, nhất định sẽ tìm ra kẻ cố gắng nắm lấy vụ hỏa hoạn này để gây khó cho người khác. Tuy Trừ Vận Phong không có chút biểu hiện nào, thế nhưng thực tế thì lão lại cho ra nhiều động tác. Nhưng khi lão cảm thấy sắp kết thúc điều tra, vụ án chợt dịch chuyển quá bất ngờ. Vạn Dương Hóa chạy thoát. Khi bắt được kẻ phóng hỏa thì xem như vụ án ở vào trong sương mù được cho ra ánh sáng. Tuy Trừ Vận Phong không tỏ chút thái độ gì ở vụ án này, thế nhưng lại hiểu được ý nghĩa của nó, cảm thấy cực kỳ nén giận. Bây giờ thấy Thích Phúc Lai đứng trong nhà mình, Trừ Vận Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến đối phương mà đi về phía phòng làm việc của mình. Anh Trừ, anh dùng cơm chưa? Tôi lấy cho anh chén súp nhé. Chị Lý tuy khá tùy tiện nhưng kết hôn với Trừ Vận Phong lâu năm, thế cho nên hiểu rõ tính cách của chồng, khi mà chồng mình tức giận thì đừng nên động vào. Nhưng sự quan tâm của chị Lý căn bản không được đáp lại, lúc này Trừ Vận Phong vẫn sải bước về phía phòng làm việc của mình. Chị Lý dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Thích Phúc Lai, tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Thích Phúc Lai lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, trước khi đến nhà Trừ Vận Phong thì hắn đã chuẩn bị rất kỹ về phương diện tâm lý. Thích Phúc Lai hiểu rõ tính cách của Chủ tịch Trừ Vận Phong, bây giờ sự việc làm cho Chủ tịch tỉnh mất mặt tất nhiên sẽ không bao giờ bày ra gương mặt tốt đẹp. Hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng, thế là một ý nghĩ lói lên trong đầu, ngay sau đó đã đi về phía phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Tiểu Cường, ai làm cho Chủ tịch mất vui vậy? Chị Lý nhìn xà Tiểu Cường đứng ở một bên rồi khẽ hỏi. Trừ Vận Phong có thể không thèm quan tâm đến vợ, thế nhưng xà Tiểu Cường lại không dám không quan tâm đến chị Lý. Trước mặt chị Lý thì hắn vĩnh viễn cung kính như con cháu trong nhà, thế là mỉm cười nói. Dì, vừa rồi tan tầm thì nhận được tin tức điều tra về vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ, nói là vụ hỏa hoạn kia xảy ra là vì có người cố ý phóng hỏa. Xà Tiểu Cường nói đến đây thì dùng ánh mắt chú ý nhìn qua Thích Phúc Lai, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Hắn tuy biết mối quan hệ giữa Trừ Vận Phong và Thích Phúc Lai, thế nhưng hắn là thư ký, khi có những gì không nên nói thì hắn căn bản tình nguyện biến mình thành một người câm. Tuy trong lòng thầm dự đoán được có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sau khi nghe xà Tiểu Cường nói như vậy, Thích Phúc Lai vẫn cảm thấy thở ra một hơi. Hắn khẽ gật đầu với xà Tiểu Cường, sau đó đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Trừ. Thích Phúc Lai đẩy cửa phòng ra, chợt thấy Chủ tịch Trừ đang đọc sách. Khi thấy hắn đi vào thì Trừ Vận Phong căn bản không thèm ngẩng đầu lên. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt tai tái của Trừ Vận Phong, hắn cũng không dám ngồi mà thành thật đứng ở một bên. 10 phút trôi qua, Trừ Vận Phong đặt sách trong tay xuống, lão nhìn gương mặt có vài phần sợ hãi của Thích Phúc Lai, sau đó chợt mở miệng chất vấn. Anh nói cho tôi nghe xem thành phố Lâm Hồ các anh điều tra như thế nào, rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa. Vì sao các anh lại cho ra kết quả điều tra trái ngược như vậy? Thích Phúc Lai đứng trong phòng khách mà cảm thấy cực kỳ bất an không yên. Từ sau khi hắn là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Hôm nay hắn bị bí thư Trừ mắng xối máu chó lên đầu, hắn cũng căn bản cam tâm tình nguyện. Dù thế nào thì biểu hiện của Chủ tịch Trừ cũng là không quay mặt làm ngơ. Đối với Thích Phúc Lai thì Trừ Vận Phong không phải là người thường, đây không những là lãnh đạo của hắn, còn là một ngọn núi lớn để hắn dựa vào, là một điểm tựa giúp hắn có thể bình an vô sự vượt qua những khó khăn thử thách. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai chợt trầm giọng nói. Chủ tịch, tôi cũng cực kỳ bất ngờ với kết quả như vậy. Lần này tôi xem như làm cho ngài thất vọng, điều này có liên quan đến tâm lý chủ quan của tôi, tôi căn bản không có đủ sự coi trọng sự kiện này, chủ yếu là trách nhiệm của tôi tuyệt đối không từ chối trách nhiệm của mình. Tôi mong ngài cho ra phương án xử phạt, tôi tình nguyện gánh chịu trách nhiệm của sự việc này. Thích Phúc Lai nói, giọng điệu cực kỳ thành khẩn, hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, lại dùng ánh mắt không hoảng sợ nhìn về phía Trừ Vận Phong. Vẻ mặt của Trừ Vận Phong có hơi tốt lên một chút, vì lão là người căn bản thích những người dám làm dám chịu. Trong quan điểm tư tưởng của Trừ Vận Phong, công tác cũng được, cuộc sống bình thường cũng được, lão khinh bỉ nhất là những người làm việc sống như anh hùng, thế nhưng khi có chuyện thì lại biến thành cẩu hùng. Một người không dám trực diện đối mặt với khó khăn, không dám gánh trách nhiệm, như vậy sao có thể đảm đương công tác? Nhất định là không được. Vì vậy dù sự việc ở thành phố Lâm Hồ làm cho Trừ Vận Phong cực kỳ căm tức, thế nhưng Thích Phúc Lai tỏ thái độ như vậy lại làm cho cảm giác lạnh lùng trong lòng tiêu tán đi vài phần. Trừ Vận Phong trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói, có gì thì anh cứ ngồi xuống nói. Thích Phúc Lai nghe thấy Trừ Vận Phong cho mình ngồi xuống, thế là cảm giác bất an không yên mới giảm đi phân nửa. Trừ Vận Phong là người mặt lạnh tim nóng, có thể cho mình ngồi xuống, đã nói rõ bắt đầu tha thứ cho mình. Vì đạt đến mục đích của mình mà Thích Phúc Lai căn bản cũng không lập tức ngồi xuống, hắn lên tiếng kiểm điểm. Chủ tịch, tôi căn bản chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sự cố hỏa hoạn lần này. Tôi cũng không ngờ lại xuất hiện một kết quả không hay khi giao công tác cho tổ phòng cháy Lâm Hồ. Chuyện này dù có trách nhiệm thì cũng khó thể nào trách anh được. Anh là người đứng đầu thành phố Lâm Hồ, anh cũng không phải đặt tất cả tinh lực lên phương diện đề phòng và xử lý hỏa hoạn. Còn nữa, anh cũng không phải chuyên gia, không phân biệt được thật giả cũng là rất bình thường. Trừ Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai vẫn đứng bên cạnh, thế là khẽ mở miệng an ủi. Thích Phúc Lai thiếu chút nữa đã chảy đầy nước mắt, lão lãnh đạo cuối cùng vẫn là lão lãnh đạo của mình, vào thời điểm mấu chốt có thể nói chuyện thay cho mình. Tuy Thích Phúc Lai cảm động nhưng cũng không dám nói tất cả sự thật cho Trừ Vận Phong. Hắn hiểu rõ tính tình của Trừ Vận Phong, chỉ sợ chủ tịch sẽ không tha cho mình. Vì đây là một người ghét ác như cừu. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1407. Phục vụ để thu phục nhân tâm. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế salon, sau đó dùng giọng trầm thấp nói. Chủ tịch Trừ, chuyện này ngay cả tôi cũng không tha thứ được cho mình, tôi không ngờ sự cố này mang đến cho ngài nhiều phiền phức như vậy. Tôi khẩn cầu ngài xử phạt, nếu không tôi cũng cảm thấy khó được bình an. À, sẽ có kết quả xử lý, anh không thể nào trốn tránh được trách nhiệm của mình, cũng không cần anh hy sinh vô vị. Trừ Vận Phong nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế, lão đi qua đi lại vài bước. Sau đó mới trầm giọng nói, sau khi quay về thì anh nhất định phải điều tra rõ ràng xem vấn đề ở chỗ nào, cần phải xử lý những người có trách nhiệm tương quan, quyết không bao che khuyết điểm, cần phải nghiêm túc xử lý. Vâng, chủ tịch, tôi đã thành lập tổ chuyên môn để điều tra vụ này, sẽ căn bản tiến hành kiểm tra trọng điểm những người có liên quan, nhất định sẽ có một câu trả lời rõ ràng. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu. Lão cầm lấy một cái chặn giấy hình con hổ trên mặt bàn rồi dùng giọng cảm khái nói. Chi tiết thể hiện thành bại, chuyện này xuất hiện cũng là vì anh công tác không cẩn thận, sau này không nên tiếp tục như vậy nữa. Thích Phúc Lai nghe lời dặn dò của lãnh đạo mà cảm thấy trong lòng rất mang ơn. Lão lãnh đạo cuối cùng cũng là lão lãnh đạo, chính mình phạm vào sai lầm quá lớn thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở phương diện nghiêm khắc phê bình, căn bản luôn tìm mọi cách giữ gìn cho mình. Thích Phúc Lai do dự một chút rồi khẽ nói. Chủ tịch Trừ, tôi còn cảm thấy nên cho tôi một hình thức xử phạt thì tốt hơn, tôi sợ sẽ có người nắm chặt lấy chuyện này không tha. Anh cứ an tâm công tác là được, còn những chuyện khác thì không cần anh quan tâm. Trừ Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai rồi trầm giọng nói. 20 phút sau Thích Phúc Lai rời khỏi phòng làm việc của Trừ Vận Phong, lần này Trừ Vận Phong cũng không tiến chân. Khi Thích Phúc Lai đi ra khỏi nhà chủ tịch Trừ thì có gương mặt rất âm trầm, thế nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Khi Thích Phúc Lai rời khỏi phòng làm việc của Trừ Vận Phong chưa lâu, Lý Thừa Uyên nhanh chóng đi đến nhà Trừ Vận Phong. Khi đẩy cửa phòng làm việc của Trừ Vận Phong, Lý Thừa Uyên bị khói thuốc bên trong làm cho liên tục ho khan. Hắn nhìn Trừ Vận Phong đang hút thuốc mà không khỏi thiện ý nhắc nhở. Chủ tịch, ngài hút thuốc như vậy là quá nhiều, ngài cũng đừng để cho xe cứu hỏa phải chạy đến. Câu nói vui đùa của Lý Thừa Uyên cũng không làm cho Trừ Vận Phong cười rộ lên. Trừ Vận Phong chỉ về phía ghế salon, sau đó rủi tàn thuốc rồi nói. Anh cũng đến sao? Tôi biết tâm tình của ngài không tốt, thế nên đến cho ngài chút giận, cho ngài hả giận rồi thoải mái một chút. Lý Thừa Uyên ngồi xuống rồi dùng giọng trêu đùa nói. Nói về thời gian làm việc với nhau thì Lý Thừa Uyên căn bản là lâu hơn so với Thích Phúc Lai. Vị trí của Lý Thừa Uyên cũng căn bản là có điều kiện tỏ ra tiêu sái tự nhiên khi đối diện với Trừ Vận Phong hơn Thích Phúc Lai. Lúc này Trừ Vận Phong chợt cười nói. Anh cũng không phải tự làm khổ mình, tôi sao có thể tùy tiện nắm anh làm nơi chút giận. Hoàn toàn là không đúng. Ôi, chủ tịch, tôi tình nguyện làm người cho ngài chút giận, vì đây chính là một đãi ngộ, xem như gần ban công thì thấy được nhiều ánh trăng hơn. Lý Thừa Uyên vừa nói vừa cười ha hả. Trừ Vận Phong có tâm tình không tốt, thế nhưng Lý Thừa Uyên trêu chọc lại phải nở nụ cười. Lão chỉ vào Lý Thừa Uyên rồi nói. Thừa Uyên, anh vẫn giữ tính nết năm xưa. Tôi thấy anh nên sửa lại thì hay hơn. Sửa? Tôi phải sửa thế nào đây? Người ta thường nói chó không thể không ăn cứt, mèo không thể không ăn trộm. Tôi là như vậy, có sửa cũng không được. Lý Thừa Uyên nói đến đây thì chủ động lấy thuốc ra. Hắn dùng nó đùa giỡn trong tay rồi nói. Chủ tịch, chuyện này tuy làm cho người ta tức giận thế nhưng tôi cảm thấy nó cũng không phải là sai lầm gì quá lớn. Dù sao anh ấy cũng là bí thư thị ủy, không phải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng không phải là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, thế cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả điều tra vụ hỏa hoạn của cấp dưới mà thôi. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Chuyện này tôi chuẩn bị liên hệ với bí thư Diệp, tuy Thích Phúc Lai có sai lầm ở sự kiện này thế nhưng cũng không nên dùng một gậy đánh chết người. Có thể truy cứu trách nhiệm của anh ấy, thế nhưng cũng không nên giật tung cả nắp, như vậy là không công bằng. Chủ tịch, bí thư Diệp bên kia còn dễ nói, còn có Vương Tử Quân nữa, ngài cũng không nên bỏ qua. Dù sao thì anh ấy cũng là người tham dự chủ yếu vào vụ này. Giọng nói cuối cùng của Lý Thừa Uyên có chút trầm thấp. Trừ Vận Phong nhíu mày. Lão nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Cũng không cần liên hệ với Vương Tử Quân, Phúc Lai có trách nhiệm ở vụ này, thế nên phải cho anh ấy trừng phạt xứng đáng. Tôi căn bản tin tưởng trưởng phòng Vương cũng là người có cái nhìn đại cục, nghiêm khắc làm việc theo quy định. Lý Thừa Uyên không nói thêm điều gì mà chỉ khẽ gật đầu. Trong phòng trà trong khách sạn Nam Giang, giám đốc khách sạn cực kỳ quan tâm đến cách thức phục vụ bên trong, thi thoảng còn mở cửa ra xem xét, chỉ sợ lãnh đạo có yêu cầu gì đó mà chính mình không nghe thấy được. Lý Hiểu Bội là một người cấp dưới, mặc dù cảm thấy dễ chịu vì chức vụ và công tác của mình, thế nhưng nàng cũng biết sự thật không quá tốt. Dù sao thì hai vị lãnh đạo đang ngồi trong phòng trà của khách sạn Nam Giang vào lúc này cũng không bình thường, bọn họ chỉ cần ho khan một tiếng là có thể làm cho vị giám đốc khách sạn hay Diễu Võ Dương Oai trước mặt mình phải tan thành mây khói. Hiểu Bội, cô đi qua rót nước cho lãnh đạo, nhớ kỹ, phải nói chuyện nhẹ nhàng, trước khi đi vào phải gõ cửa, nhớ kỹ chưa? Viên giám đốc trầm ngâm một chút. Sau đó chợt phân phó Lý Hiểu Bội. Lý Hiểu Bội đồng ý một tiếng, sau đó cầm theo bình trà đi vào trong phòng. Tuy nàng đã châm trà không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này nàng đi vào và cảm thấy trái tim của mình đập quá mạnh. Dù sao lãnh đạo bên trong cũng chỉ là những người mà Lý Hiểu Bội chỉ có thể được nhìn thấy trên TV, nhưng bây giờ bọn họ sống sờ sờ trước mặt mình, nàng nghĩ đến những lãnh đạo này mà không khỏi cảm thấy nhịp tim của mình càng thêm mạnh. Một giọng nói mời vào bình thản vang lên, Lý Hiểu Bội đẩy cửa đi vào phòng. Lúc này có hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, bên trái là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cực kỳ trẻ tuổi. Khi nàng đến châm trà thì trưởng phòng Vương còn nói một câu cảm ơn. Một câu nói bình thản làm cho Lý Hiểu Bội cảm thấy yên tâm hơn, nàng nhanh chóng đi về phía bên kia, chuẩn bị châm trà. Nhưng lúc này không hiểu vì sao Lý Hiểu Bội lại cảm thấy có chút rối loạn, bình trà thiếu chút nữa thì đồng vào người lãnh đạo, chút nước trà vương lên mặt bàn. Khi thấy chút nước trà vương vãi trên mặt bàn, nàng không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc. Ha ha ha, bí thư Đậu, nhìn xem kìa, ngài quá uy nghiêm làm cho cô gái bị dọa sợ hãi thế kia cơ đấy. Vương Tử Quân nhìn Lý Hiểu Bội đang đứng ngây ngốc bên cạnh mà cười ha hả nói lời trêu ghẹo với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười ha hả nói: "Trưởng phòng Vương, anh cũng không thể nói như vậy được, rõ ràng là anh hấp dẫn sự chú ý của cô ấy, thế mà ném sự việc lên người tôi." Hai người nói lời trêu chọc làm cho tâm tình của Lý Hiểu Bội bình tĩnh lại. Nàng thấy trưởng phòng Vương lấy khăn lau nước trà trên mặt bàn, thế là lên tiếng chặn lại: "Lãnh đạo, cái này để tôi làm cho." Vương Tử Quân cười cười tự mình lau bàn, sau đó nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cô cứ thực hiện công tác đi." Tuy có chút không yên nhưng Lý Hiểu Bội nhanh chóng làm xong công tác rồi rời khỏi phòng. Sau khi Lý Hiểu Bội rời đi, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút nghiêm túc. "Nói như vậy anh là người truyền đạt chỉ thị của bí thư sao?" Đậu Minh Đường nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói: "Tôi chỉ truyền đạt ý chỉ của bí thư cho anh mà thôi. Bí thư nói Thích Phúc Lai chỉ có chút trách nhiệm không sát sao ở sự kiện này. Chúng ta cần phải có yêu cầu nghiêm khắc với cán bộ của mình, đồng thời cũng phải bảo vệ cán bộ. Tôi cảm thấy lời nói của bí thư cũng không phải không đúng." Vương Tử Quân nhìn Đậu Minh Đường, hắn cũng không mở miệng. Đậu Minh Đường có chút không thoải mái dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn lập tức nói tiếp: "Trưởng phòng Tử Quân, tôi căn bản nhất định giúp đỡ ý kiến của anh ở sự kiện này." Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì thêm, hắn uống một ngụm nước rồi nói: "Tòa nhà Đế Hanh là một hạng mục được Thích Phúc Lai chú trọng, anh ấy càng là người chọn công ty xây dựng. Nếu như nói anh ấy chỉ có trách nhiệm không sát sao trong sự kiện này, anh có tin không? Đây rõ ràng là bịt tai trộm chuông." Đậu Minh Đường không nói lời nào, khi hơi trà bốc lên như cột khói thì hắn mới nói: "Trưởng phòng Tử Quân, Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, là người được chủ tịch Trừ đề bạt lên. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1408. Không chí núi áp lên đỉnh đầu, có chí người rời núi. Đậu Minh Đường nói không nhiều nhưng ý nghĩa quá phong phú. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi cùng Đậu Minh Đường rời khỏi phòng trà, Vương Tử Quân chợt nhíu mày thật chặt, nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lúc này hắn đã trổ hết tài năng, thế nhưng thực tế lại là một thế lực yếu nhất đối với hai người Trừ Diệp. Lúc này hai vị lãnh đạo kia đã đạt thành nhất trí, nếu như mình vẫn giữ lấy ý kiến ở sự kiện này, chỉ sợ sẽ bị người ta không thèm quan tâm. Hơn nữa như vậy sẽ đả kích uy tín mà mình dựng lên bao lâu nay, nhưng chuyện này nếu cứ để cho nó bị dìm xuống dòng sông, hắn thật sự khó thể nào tiếp nhận được. Vạn Dương Hòa bỏ chạy, Thích Phúc Lai chỉ bị cảnh cáo cho qua, nhìn như bắt được một nhóm người phạm tội, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải là người chủ mưu. Nếu như sự việc này không được giải quyết viên mãn, Như vậy không những phụ lòng những người mất đi người thân trong vụ hỏa hoạn, còn làm cho dân chúng bất mãn. Nhưng dựa vào mình có thể xử lý được Thích Phúc Lai sao? Một loạt ý nghĩ lói lên trong đầu Vương Tử Quân, trong người giống như có hai giọng nói đang tranh chấp lẫn nhau. Một yêu cầu hắn phải kiên trì nguyên tắc của mình, một lại cho rằng hắn nên xuất phát từ tình hình thực tế, không cần làm việc ngu ngốc lấy trứng chọi đá. Dù sao thì hắn cũng là người thế đơn lực bạc, dù có kiên trì cũng căn bản không làm gì ra hồn, vô công mà thôi. Chính trị là các thế lực cùng nhau thỏa hiệp, Vương Tử Quân căn bản không bài xích những lời thế này, nhưng bây giờ ép hắn phải thỏa hiệp, hắn căn bản không cam lòng. Rất nhiều ý nghĩ lói lên trong đầu hắn, thế là làm cho hắn căn bản sinh ra cảm giác khó thể lựa chọn. Hắn quay lại phòng làm việc của mình, hắn lật qua lật lại văn kiện trong tay, trong lòng lại nghĩ đến những gì mình bàn bạc với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường nói cũng đúng, Thích Phúc Lai căn bản có trách nhiệm trong sự việc, nhưng nó có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như mình tôn trọng ý kiến của đại đa số mọi người trong sự kiện này, như vậy sẽ có lợi cho phương diện giữ gìn sự yên ổn và đoàn kết. Vương Tử Quân rủi tàn thuốc trong tay, hắn tự an ủi mình, nhưng tâm tư của hắn vẫn có chút không thoải mái. Vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ được xử lý rất nhanh, không những nhanh chóng tiến hành cảnh cáo và xử phạt những người có trách nhiệm tương quan, còn tích cực hỗ trợ cuộc sống của những người bị hại, tất cả giống như đang được tiến hành cực kỳ bình thường. Trưởng phòng, vừa rồi văn phòng thường ủy gọi điện thoại đến thông báo tuần này sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, đây là đề tài thảo luận của hội nghị. Du Giang Vĩ biết hai ngày qua tâm tình của Vương Tử Quân không được tốt, thế cho nên khi làm việc và nói chuyện đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện Du Giang Vĩ đưa đến, sau khi nhìn qua vài lượt thì thấy hội nghị thường ủy lần này ngoài phương diện thảo luận vài đề tài trên cơ bản đã đạt thành mục đích, còn có ý kiến xử lý vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7 ở thành phố Lâm Hồ. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đặt văn kiện sang một bên. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó ngậm miệng lại. Nhưng động tác há miệng của hắn cũng không gạt được Vương Tử Quân. Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ không hỏi, nhưng lúc này hắn đang phiền muộn, thế là trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ. Có gì cậu cứ nói, khi nào thì cậu học được tính lề mề rồi? Trưởng phòng Vương, vừa rồi có một người tên là Lý Kiếm Tú nói muốn gặp ngài. Du Giang Vĩ vội vàng khẽ nói. Lý Kiếm Tú đến đây sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Anh ta đang ở đâu? Ở trong phòng làm việc của tôi. Thấy Vương Tử Quân biết Lý Kiếm Tú, Du Giang Vĩ không khỏi thầm thở dài một hơi. Mời anh ấy vào, không, vẫn là tôi đi qua mời anh ấy. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế salon, hắn nhanh chóng đi ra cửa. Du Giang Vĩ nhìn động tác của Vương Tử Quân, hắn có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đi theo. Khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ, khi đó có vài người đang ngồi chờ trong phòng, trong đó có cả Lý Kiếm Tú. Nhưng những người này trò chuyện với nhau bằng nhiều biểu hiện khác biệt, chỉ có Lý Kiếm Tú cúi đầu không nói, giống như có chút do dự gì đó. Tiếng bước chân của Vương Tử Quân làm cho những người trong phòng có chút cảnh giác. Khi Vương Tử Quân đi vào thì mọi người hầu như đều đứng lên. Những người cảm thấy mình đủ tư cách thì cung kính chào hỏi. Chào trưởng phòng Vương. Lý Kiếm Tú tuy từng uống rượu cùng một chỗ với Vương Tử Quân, bây giờ xem như cũng biết thân phận của Vương Tử Quân, nhưng lúc này thấy uy thế của Vương Tử Quân như vậy thì căn bản là cực kỳ giật mình. Khi hắn cảm thấy mình đến đây có chút liều lĩnh, Vương Tử Quân đã nhanh chóng đi đến bên cạnh nói. Kiếm Tú, anh đến sao không gọi điện thoại cho tôi? Đi thôi, chúng ta cùng nhau tâm sự. Những người khác đến gặp Vương Tử Quân không phải là trưởng phòng tổ chức các thành phố thì cũng là các nhân vật quan trọng. Lúc này bọn họ mới hiểu Vương Tử Quân tự mình đến đây là vì chào đón người kia. Thế là bọn họ thật sự chú tâm suy đoán thân phận của Lý Kiếm Tú, người kia là ai? Vì sao lại có thể làm cho trưởng phòng Vương phải tự mình đi ra nghênh đón? Trong mắt người ở Nam Giang thì Vương Tử Quân căn bản là một vị lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ có uy thế, đừng nói là bọn họ, cho dù là những người có địa vị cao cũng chưa hẳn được Vương Tử Quân đi ra nghênh đón. Trong ý thức của bọn họ thì người được chính Vương Tử Quân tự mình nghênh đón trong địa bàn tỉnh Nam Giang cũng không có vài người. Tôi không quấy rầy công tác của anh đấy chứ. Lý Kiếm Tú căn bản cảm thấy ấm áp với sự đón tiếp nhiệt tình của Vương Tử Quân, nhưng khi nhìn đám người ngồi chung quanh thì cảm thấy có chút ngại ngùng. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, giữa chúng ta có gì cần khách khí chứ? Quá khách khí cũng không xem tôi là người một nhà. Sau khi cùng Lý Kiếm Tú đi đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân tự rót trà cho Lý Kiếm Tú rồi nói, ông Lý đi về thủ đô, sao anh không đi theo? Đơn vị có chút chuyện, đồng thời em trai của tôi chưa từng đến thủ đô, muốn có chút kiến thức, thế cho nên cho cậu ấy đi. Lý Kiếm Tú nhận ly trà trong tay Vương Tử Quân, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn vài phần. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, anh đi theo thì hay hơn, vì lúc này ông của Tiểu Bắc căn bản rất thích vui vẻ náo nhiệt. Lý Kiếm Tú chưa từng nghĩ rằng ông Mạc có quan hệ tốt đẹp với ông mình lại có địa vị lớn như vậy. Bây giờ sự việc đang được truyền bá rộng rãi, bản thân hắn cũng được lợi trong sự kiện này. Chưa nói đến những thứ gì khác, đám lãnh đạo đơn vị ngày thường mắt cao hơn đầu đã chịu khó trò chuyện với hắn hơn nửa giờ, còn nói những lời cực kỳ có ý nghĩa. Gần đây trong đơn vị có thay đổi nhân sự, những nhân tài như hắn cần phải trổ hết tài năng, nhận thêm trọng trách. Lý Kiếm Tú biết rõ nhận thêm trọng trách có nghĩa là gì, trước kia hắn căn bản chờ đợi quá lâu với những câu nói như vậy. Nhưng lúc này khi mà mộng đẹp trở thành sự thật thì hắn lại cảm thấy có chút hương vị không tốt. Sau khi hàn huyên vài câu về chuyện nhà, Vương Tử Quân thu xếp chuyện dùng cơm. Lý Kiếm Tú nhìn Vương Tử Quân sắp xếp thư ký chuẩn bị địa điểm dùng cơm, hắn lên tiếng chặn lại. Trưởng phòng Vương, tôi đến chủ yếu là muốn thỉnh giáo ngài tê chút, cũng đừng đi dùng cơm. Tôi đến nhà và được các anh chiêu đãi món ngon rượu thơm, bây giờ anh đến chỗ tôi, sao tôi có thể để anh đói bụng quay về được? Nếu việc này rơi vào trong tai người ngoài, người ta sẽ nói tôi căn bản là không hiểu lễ. Vương Tử Quân dùng giọng đùa giỡn nói, anh yên tâm, tôi tự bỏ tiền cho bữa cơm lần này, anh cứ ăn thoải mái, có chuyện gì anh cứ nói. Chúng ta không phải là người ngoài. Lý Kiếm Tú trà sát hai tay lại với nhau, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói, trưởng phòng Vương, ngài đã biết kết quả xử lý sau vụ hỏa hoạn ở thành phố chúng tôi chưa? Vương Tử Quân nghe Lý Kiếm Tú nói đến vụ hỏa hoạn thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn mãi suy nghĩ về việc này, nhưng hắn căn bản do dự khó cho ra quyết đoán. Tôi đã nghe qua. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Lý Kiếm Tú. Lý Kiếm Tú đã nhẫn nại khá lâu, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói bằng một câu không mấy quan tâm, thế là có chút sốt ruột, không khỏi dùng giọng căm giận hỏi, vậy ngài cảm thấy xử lý như vậy là công chính sao? Vương Tử Quân căn bản hiểu những gì đã xảy ra, hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy cứ mãi khó chịu trong lòng. Lúc này nghe thấy Lỗ Kính Tu hỏi như vậy, hắn căn bản cảm thấy rất khó trả lời. Công chính sao? Dựa theo cách xử lý của thành phố Lâm Hồ, tất cả mọi thứ đều là sấm chớp. Người phóng hỏa bị bắt, người bày ra âm mưu phóng hỏa là Vạn Dương Hóa đã bị truy nã. Nhưng Vạn Dương Hóa đã bỏ chạy, muốn đưa người này ra công lý thì căn bản không biết đến lúc nào. Một người như Vạn Dương Hóa thì thật sự chịu hết trách nhiệm của ba nhân mạng sao? Nếu như không phải thành phố Lâm Hồ cố gắng giúp đỡ hạng mục tòa nhà Đế Hanh, không phải Thích Phúc Lai không hề quan tâm đến nguyên tắc mà giao cả hạng mục cho Vạn Dương Hòa, không phải Thích Phúc Lai căn bản bỏ tất cả lệnh cấm và cho ra nhiều ưu đãi với Vạn Dương Hòa, rất có khả năng không xảy ra hậu quả như hôm nay. Có thể nói Thích Phúc Lai là người thao túng chủ yếu sự kiện này, điều này mới làm cho Vạn Dương Hòa to gan lớn mật gây ra vụ phóng hỏa. Bây giờ chân tướng đã quá rõ ràng, Thích Phúc Lai chỉ phải gánh chịu một đợt phê bình thôi sao? Chẳng lẽ trách nhiệm của người này chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi sao? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Lý Kiếm Tú mở miệng nói: Trưởng phòng Vương, tôi muốn tìm một câu trả lời rõ ràng cho sự việc kia là khó khăn vậy sao? Lý Kiếm Tú rời đi, Vương Tử Quân không cản, trong đầu hắn là câu chất vấn của đối phương, câu chất vấn này liên tục tra tấn lương tâm của hắn. Dương Tiểu Thiên là giám đốc tòa nhà Cẩm Hồ Viên, hắn đứng trên hành lang ở lầu 19, liên tục mở miệng phân phó nhân viên phục vụ đang tới lui bên cạnh. Nhiều nhân viên phục vụ căn bản không có chút sai lầm nào cũng bị hắn nhắc nhở khiển trách. Giám đốc Dương, anh đến đây một chút. Khi Dương Tiểu Thiên đang làm khó một nhân viên phục vụ nữ vì một vết bẩn chưa được lau đi trên hành lang, phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lâm Hồ là Trần Kiến Dương khua tay nói. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng chạy đến theo lời kêu gọi của Trần Kiến Dương. Tuy Dương Tiểu Thiên có độ tuổi tương đồng với Tần Dũng Khải, thế nhưng khi đi đến trước mặt Trần Kiến Dương thì hắn dùng giọng cung kính nói: Thư ký trưởng, tôi là lính của ngài, ngài gọi tôi là Kiến Dương, tôi căn bản không dám nhận. Sau này ngài nên gọi tôi bằng tên, hoặc là gọi Tiểu Dương, như vậy tôi cảm thấy tốt hơn. Dương Tiểu Thiên là người đứng đầu văn phòng khu thường trú thành phố Lâm Hồ ở Đông Hồng. Hắn dù sao cũng có cấp bậc thấp hơn Trần Kiến Dương, nhưng lần này bí thư Thích đưa phó thư ký trưởng Trần Kiến Dương đến đây mà không đưa theo thư ký trưởng, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên sinh ra có chút vấn đề. Gió thổi lên sẽ làm rung động cành lá, trong thể chế hầu như mọi người đều cực kỳ chú ý, những người nào làm tốt công tác với những kẻ sắp thăng quan tiến chức, sau này căn bản sẽ dễ dàng nối liền tình cảm hơn. Trần Kiến Dương căn bản rất thoải mái với chút tâm tư của Dương Tiểu Thiên, hắn vỗ vỗ vai của Dương Tiểu Thiên rồi nói: Giám đốc Dương quá khách khí rồi, tôi cũng không phải là người ngoài, cũng không cần nói như vậy. Có cột sẽ có người tình nguyện bò lên, Dương Tiểu Thiên chính là người như vậy. Hắn nghe thấy thư ký trưởng Trần Kiến Dương nói như vậy thì cười nói: Thư ký trưởng, tối nay nếu không có sắp xếp gì, tôi mong có thể được uống vài ly với ngài, chỗ này của tôi vừa vặn có được hai chai rượu lâu năm. Trần Kiến Dương có rượu ngon, đây là điều mà cả thành phố Lâm Hồ đều biết. Hắn thích rượu cũng không giống với người mê rượu, hắn chỉ thích uống rượu ngon mà thôi. Vì vậy sau khi Dương Tiểu Thiên lên tiếng thì Trần Kiến Dương cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc uống rượu, Trần Kiến Dương biết việc quan trọng của mình là gì, hắn nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên rồi cười nói: Giám đốc Dương, sau này hãy nói đến chuyện uống rượu, lần này tôi đến, bí thư Phúc Lai muốn tôi chứng thực xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi. Dương Tiểu Thiên nghe thấy Trần Kiến Dương nói đến Thích Phúc Lai thì vứt bỏ ý nghĩ nhỏ nhặt của mình. Thích Phúc Lai có uy thế rất lớn ở Lâm Hồ, người bình thường chỉ cần nghe nói đến bí thư Thích là cảm thấy có chuyện lớn. Thư ký trưởng cứ yên tâm, chúng tôi đều chuẩn bị những món đỉnh cấp của khách sạn để phục vụ cho lãnh đạo. À, vậy cũng tốt. Đúng rồi, bí thư Phúc Lai yêu cầu nấu các món ăn thành phố Lâm Hồ, đồng thời cũng không nên qua loa món cá mà chủ tịch Kim thích ăn. Trần Kiến Dương căn bản rất hài lòng với câu trả lời của Dương Tiểu Thiên, hắn cũng không quên nói ra lời căn dặn của bí thư Thích Phúc Lai. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, lần này tôi mời đến những đầu bếp đỉnh cấp của Hoàng Ngọc Lâu, nhất định sẽ không có chút vấn đề. Dương Tiểu Thiên căn bản không cần người dặn dò ở phương diện này, hắn đã sớm chuẩn bị hoàn thiện. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1409. Sao trên trời, mắt trên đỉnh đầu.

hắn căn bản cực kỳ lưu ý phương diện này, thế cho nên đến bây giờ căn bản chưa từng xảy ra vấn đề. Khuất Chấn Hưng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn sửa chữa một bản thảo mà Bí Thư Diệp sắp dùng. Hắn chỉ sợ nếu mình không cẩn thận chú ý, chỉ sợ thời gian sẽ lặng lẽ bỏ trốn đi mất. 5 phút trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ, Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đứng lên. Hắn đoán chừng bây giờ các vị thường ủy, tỉnh ủy đã đi vào phòng họp, Bí Thư Diệp nên chuẩn bị sẵn, sẽ không xuất hiện sai lầm ở phương diện thời gian. Khuất Chấn Hưng gõ cửa đi vào phòng, Bí Thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện, khi thấy hắn đi đến thì cười nói. Đến giờ họp rồi sao? Vâng, Bí Thư, đã đến giờ rồi. Diệp Thừa Dân đứng lên đưa tay chống eo, sau đó trầm giọng nói. Đi thôi, cũng đừng cho các đồng chí chờ quá lâu. Khuất Chấn Hưng cầm theo ly nước của Diệp Thừa Dân, hắn cúi đầu đi theo sau lưng lãnh đạo. Lúc này trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, tuy lúc này Diệp Thừa Dân căn bản không khác gì dĩ vãng, thế nhưng hắn là một thư ký chuyên trách đi theo lãnh đạo lâu năm, mỗi khi lãnh đạo có bất kỳ vấn đề gì thì hắn đều cảm nhận được. Bây giờ Diệp Thừa Dân có chút hưng phấn, Khuất Chấn Hưng có thể căn cứ vào tiến độ vung tay của lãnh đạo khi đi lại để cho ra kết luận này. Diệp Thừa Dân đôi khi không chịu biểu hiện cảm xúc ra gương mặt, thế nhưng cẩn thận quan sát vẫn cho ra nhiều vấn đề. Ví dụ như khi bí thư vui vẻ thì đi lại thường nhanh hơn, khi mất vui thì sẽ đi chậm hơn vài phần. Tất nhiên đây là bí mật, cũng chỉ có những người làm thư ký cho Diệp Thừa Dân thời gian dài mới phát hiện ra được, người bình thường căn bản sẽ không thể căn cứ vào phương diện này để xác định bí thư đang vui hay buồn bực. Tâm tình của Bí Thư Diệp là rất tốt, những ngày qua lão tự mình trao đổi với Trừ Vận Phong. Khi đó Khuất Chấn Hưng chỉ rót nước xong rồi đi ra, thế nhưng căn bản lại đoán được nội dung trò chuyện của hai người. Lúc này ngoài cửa phòng họp thường ủy tỉnh ủy có không ít nhân viên công tác của văn phòng thường ủy, khi Diệp Thừa Dân đi đến thì mọi người không khỏi đứng thẳng người. Khuất Chấn Hưng đi theo sau lưng Diệp Thừa Dân, mỗi lần thấy tình cảnh này thì không khỏi thầm buồn cười. Không phải tất cả thư ký đều có một câu miêu tả cực kỳ chân thực là cáo mượn oai hùm, sao? Chỉ sợ có rất nhiều người muốn được làm cáo mượn oai hùm như vậy. Khuất Chấn Hưng thầm nghĩ như vậy, hắn cùng Bí Thư Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng họp. Hắn là thư ký của Diệp Thừa Dân. Dựa theo quy định thì hắn không có quyền lợi tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Nhưng hắn là một thành viên của đám nhân viên công tác, hắn có thể tìm một vị trí hẻo lánh để dự thính. Đối với đám người trong quan trường, dự thính hội nghị thường ủy tỉnh ủy cũng là một quyền lợi và đãi ngộ lớn. Khi Diệp Thừa Dân ngồi xuống thì Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đưa mắt đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện ngoài vị trí của trưởng phòng tuyên truyền còn trống vì đi đến thủ đô tham gia họp, những người còn lại đều ngồi trên vị trí của mình. Các đồng chí, bây giờ chúng ta bắt đầu họp, nội dung của hội nghị hôm nay chính là... Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng có lực lên tiếng, âm thanh vang vào trong tai Khuất Chấn Hưng. Hắn căn bản là người biết rõ phong cách của lãnh đạo của mình khi tham gia hội nghị thường ủy. Hội nghị thường ủy lần này có khá nhiều đề tài thảo luận, Khuất Chấn Hưng đều nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa còn quan sát các phản ánh của các vị thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy hội nghị thường ủy hôm nay là cực kỳ tốt đẹp. Ánh mắt của Khuất Chấn Hưng không tự chủ được phải chuyển lên mặt Vương Tử Quân, người kia có độ tuổi tương đương với hắn, hắn không khỏi cảm thấy bội phục và có chút ghen ghét. Mặc dù hắn là thư ký của bí thư tỉnh ủy và là người coi như hào quang bùng sáng ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn có được cảnh tượng như hôm nay đều nhờ vào lãnh đạo của mình. Nhưng Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với Khuất Chấn Hưng lại là một ngôi sao đầy ánh sáng, là thái mắt trên mặt người. Khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi ở Nam Giang, thậm chí có người xếp vị trí của người này sau Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân bây giờ đang nghĩ gì? Khuất Chấn Hưng nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi lèo lái hướng suy nghĩ của mình. Lúc này không phải Vương Tử Quân đang cực kỳ thoải mái sao? Dù sao thì Vương Tử Quân cũng một tay thúc đẩy sự việc ở thành phố Lâm Hồ. Lúc này trừ Vận Phong và Diệp Thừa Dân đã đạt thành nhất trí, như vậy vị trí của Vương Tử Quân lại có chút xấu hổ. Khuất Chấn Hưng mở tài liệu trong tay ra xem, hắn lật đến trang ghi rõ kết quả xử lý sự kiện hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ. Đề tài ngay sau đó chính là vụ hỏa hoạn này, cũng không biết trưởng phòng Vương có ý kiến gì với phương diện xử lý vụ việc này. Cũng có thể là Vương Tử Quân không nói gì chứ. Trong lòng thầm suy đoán như vậy, Khuất Chấn Hưng không khỏi nhìn sang chủ tịch Trừ Vận Phong. Hắn căn bản cực kỳ chú ý đối với vị chủ tịch cường thế này, dù sao thì trạng thái của người này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phương diện vui buồn của lãnh đạo mình, điều này làm hắn không thể không chú ý. Trừ Vận Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, nhưng lúc này Khuất Chấn Hưng lại cảm thấy tâm tình của chủ tịch Trừ cũng không kém như biểu hiện trên mặt, thậm chí hắn còn nghĩ rằng tâm tình của Trừ Vận Phong bây giờ là khá tốt. Khuất Chấn Hưng nhìn qua người Trừ Vận Phong rồi lại chuyển sang người phó bí thư Đậu Minh Đường. Trước khi tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì người này từng là bí thư thị ủy Đông Hồng. Bí thư Đậu đang ngồi nghiêm chỉnh bên phía tay phải của Diệp Thừa Dân, cây bút trong tay liên tục bị xoay qua lại. Khi Khuất Chấn Hưng thu hồi ánh mắt của mình, lúc này đề tài thảo luận của hội nghị chính là đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tỉnh ủy đã cho ra quyết định. Lúc này hội nghị thường ủy cho ra vài lời đề nghị với công tác vệ sinh môi trường, cũng căn bản có vài lời bổ sung. Các đồng chí, đề tài thảo luận tiếp theo tương đối trầm trọng. Mọi người đã biết cả rồi, vài ngày trước thành phố Lâm Hồ có xảy ra một vụ hỏa hoạn, bài học đau đớn và rất khắc sâu. Vụ hỏa hoạn lần này không những gây tổn thất tài sản của nhân dân, còn lấy đi tính mạng của ba người. Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm thấp nói, giọng điệu vang vọng, lời nói có vài phần bi thương. Vì gương mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ nghiêm túc mà đám thường ủy tỉnh ủy bên trong phòng họp càng thêm nghiêm túc, nhưng ánh mắt của ai cũng rơi lên người Diệp Thừa Dân. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1410, kiếm sắc. Điều duy nhất chúng tôi cảm thấy vui mừng chính là thành phố Lâm Hồ làm rất tốt công tác của vụ hỏa hoạn lần này, biện pháp khắc cứng kịp thời, căn bản là có thành tích rõ ràng. Trước mắt những kẻ khả nghi phóng hỏa đã bị bắt, ngoài Vạn Dương Hòa còn đang trốn bên ngoài, tất cả những người còn lại đã bị bắt về quy án. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì tiếp tục. Thành phố Lâm Hồ dù làm nhiều công tác nhưng tai nạn vẫn là tai nạn, tổn thất của nó là khó thể vãn hồi. Vì vậy tôi đề nghị tiến hành xử phạt cảnh cáo với lãnh đạo phụ trách thành phố Lâm Hồ, coi như làm gương cho các nơi khác. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão lên tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi bình thường nếu không liên quan đến ít lợi bản thân, căn bản sẽ có rất ít người phản đối ý kiến của lão. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở thành phố Lâm Hồ, nơi đây là địa phương nào? Căn bản ai cũng hiểu rõ. Phương diện xử lý vụ này thì Diệp Thừa Dân chơi trò đưa lên cao rồi khẽ hạ xuống, thái độ như vậy rõ ràng là đã liên hệ sẵn với Trừ Vận Phong rồi. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã nhất trí với nhau, còn ai dám tiến lên khiêu chiến? Diệp Thừa Dân nói đến chuyện của thành phố Lâm Hồ, sau khi tỏ thái độ thì Đậu Minh Đường thở dài một hơi. Hắn đã liên hệ với Vương Tử Quân, biết rõ thái độ của Vương Tử Quân ở sự kiện này, vì vậy mà hắn rất lo lắng. Hắn sợ Vương Tử Quân sẽ làm đúng như vậy, căn bản cho ra ý kiến bất đồng ở sự kiện này. Bây giờ Diệp Thừa Dân đã tỏ thái độ, Vương Tử Quân không phải là người ngu, hắn biết chuyện đến lúc này đã là không thể làm, nhưng nếu không thể làm mà anh vẫn đưa đầu đến, chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Khi Diệp Thừa Dân lên tiếng thì Đậu Minh Đường còn có chút lo nghĩ,